Chương 169, yêu đan bị cướp. Tô Thanh động chân hỏa. 77, cầu toàn đặt trước. Nửa tháng sau đó. Hôm nay cũng không kém bao nhiêu đâu. Tô Thanh tính toán thời gian, ngày hôm qua cái gọi Vân Băng nữ phục vụ viên nói qua thì thừa 10.000 tích phân, hiện tại cần phải không sai biệt lắm. Đông đông đông lúc này, một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Thiên sinh, không tốt. Môn bên ngoài truyền đến một vị nữ phục vụ viên nức nở tiếng la. Làm sao cửa phòng mở ra, Tô Thanh liền nhìn thấy một cái thanh tú nữ phục vụ viên đứng ở trước mặt hắn không ngừng khóc, đầu tóc rối bời, gót giày đều rơi. Cái này nữ phục vụ viên hắn nhận biết, gọi Tú Lan, nửa tháng này Vân Băng một mực chiếu cố hắn, mà cái này nữ phục vụ viên thì là Vân Băng tốt bạn thân, hai người thường xuyên nói giỡn, có lúc còn cùng một chỗ đưa cơm. Thiên sinh, nhìn thấy Tô Thanh về sau, Tú Lan dường như nhìn thấy cứu thế chủ gấp vội vàng nắm được Tô Thanh y phục nói ra, Vân Băng không được, van cầu ngươi mau cứu nàng. Bình tĩnh một chút, cẩn thận nói. Tô Thanh nhíu mày nói ra. Không được, ngươi vẫn là trước cùng ta đi thôi, Vân Băng thật nhanh không được. Gặp Tú Lan gấp gáp như vậy, Tô Thanh cũng biết hỏi không xảy ra chuyện gì, gọn gàng mà linh hoạt nói ra, người ở đâu tại lầu một đại sảnh. Tô Thanh lúc này một phát bắt được Tú Lan cánh tay hướng về gian phòng đi đến. Thiên sinh ngươi muốn làm gì? Tú Lan bị hoảng sợ sửng sốt. Xuống lầu. Tô Thanh vươn tay nội khí phun một cái, cửa sổ sát sàn trực tiếp phá nát. Sau đó trực tiếp nắm lấy Tú Lan thì nhảy ra ngoài. Tú Lan cả người đều bị dọa sợ, đây chính là 99 tầng cao Úc, tiếp tu cờ như thế cái kia không lập tức ngã chết. Loại tình huống này nàng chỉ có thể đem đầu gắt gao vùi vào Tô Thanh trên cánh tay, cảm thụ lấy chung quanh lạnh lẽo phong. Làm nhanh rơi xuống đất lúc, Tô Thanh dưới chân nội khí một vận, lập tức đỉnh trệ trên không trung. Chung quanh rất nhiều người nhìn thấy một màn này cả người đều ngốc. Người ở chỗ nào Tô Thanh nhìn lấy không nhúc nhích Tú Lan vô vô đối phương bả vai. A Tú Lan nhịn không được quát to một tiếng, còn cho là mình chết. Ngừng, ngươi không muốn cứu Vân Băng, Tô Thanh hô to một tiếng. Tú Lan cái này mới hồi phục tinh thần lại, mắt nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện đã đến lầu một. Hiện tại nói cho ta biết Vân Băng ở chỗ nào, Tô Thanh nói ra. Vân Băng ở đại sảnh. Nâng lên Vân Băng, Tú Lan một cái giật mình, vội vàng nói, nàng ở đại sảnh, sắp chết, tiên sinh ngươi nhanh lên đi. Tô Thanh trực tiếp nhanh chóng đi vào đại sảnh. Liếc thấy gặp một đám người vây quanh ở một chỗ còn đang không ngừng chỉ trỏ nói cái gì đó. Tô Thanh cưỡng ép mang theo Tú Lan trên vào, chỉ là nhìn một chút hắn đồng tử vô ý thức co rụt lại. Chỉ thấy trước mặt một vũng lớn vết máu, mà Vân Băng thì nằm trong vũng máu. Bụng áo sơ mi trắng lên đầy là vết máu, còn có tam đạo trưởng lớn lên vết máu. Máu tươi chính là từ bên trong đó chảy ra, cẩn thận một chút đều có thể trông thấy bên trong nội tạng. Sau đó Tô Thanh quả quyết đi lên. Người tốt nhất đừng giúp nàng lúc này. Có người một đường đối với Tô Thanh nói ra. Vì cái gì Tô Thanh một bên xử lý vết thương một bên mặt không biểu tình hỏi. Nàng à, đắc tội Ngự Thú Tông tông chủ chi tử, nếu như ngươi thật cứu nàng mặc kệ có cứu hay không sống khẳng định sẽ lọt vào trà đũa. Đây là thật, vị kia Ngự Thú Tông tông chủ chi tử rất kia là cái gì, ngươi lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Tiểu ca, ngươi tốt nhất đừng quản, nàng hiện tại thương thế đoán chừng coi như đại la thần tiên đến cũng không cứu sống. Người qua đường cũng là tốt bụng, nhất trí đang khuyên Tô Thanh. Bọn họ nói đều là thật. Tú Lan triệt để hoàn hồn sau ngồi xổm ở Tô Thanh bên người nhỏ giọng nói ra. Nhìn lấy chính mình tỉ muội thảm như vậy, nàng nước mắt lại ngăn không được. Tiên sinh, Vân Băng khả năng thật không có cứu, không bằng ngươi buông tay à, đắc tội Ngự Thú Tông khả năng liền ngươi cũng muốn liên lụy. Tú Lan một bên khóc vừa nói. Tô Thanh không để ý đến những lời này, đem huyết chỉ tốt về sau, đem Vân Băng lật lên, song trưởng đặt ở phần lưng bắt đầu sử dụng cửu âm nội lực cưỡng ép liệu thương. Chỉ cần có một hơi tại, hắn thì có lòng tin chưa cho tốt. Hiện tại, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần. Tô Thanh một bên liệu thường, một bên quay đầu về Tú Lan nói ra. Tú Lan gặp Tô Thanh không tiếc đắc tội Ngự Thú Tông cũng muốn cứu chữa cơ hồ không có cứu Vân Băng, cảm động lại khóc. Sau đó bắt đầu nói sự tình quá trình. Một lát nữa sau khi nghe xong, Tô Thanh minh bạch thì ra sự tình cùng hắn còn có quan hệ. Sớm tại buổi trưa hôm nay, Tô Thanh cần mua xăm yêu đan đã gom góp. Vân Băng đi giúp Tô Thanh lấy thời điểm. Gặp phải Ngự Thú Tông tông chủ chi tử, mà Ngự Thú Tông tông chủ chi tử cũng là đến là yêu đan mà đến. Lúc nghe trước mắt yêu đan toàn ở Vân Băng trong tay cái dương lúc, liền muốn ép mua ép bán. Vân Băng đương nhiên không nguyện ý, kết quả Ngự Thú Tông tông chủ chi tử tại chỗ nổi giận. Bắt đầu uy hiếp. Vân Băng tuân thủ nghiêm ngặt vì Tô Thanh phục vụ nguyên tắc chết không giao ra, Ngự Thú Tông tông chủ chi tử động chân hỏa trực tiếp thả ra yêu thú tập kích Vân Băng. Sau đó, thì tạo thành loại tràng diện này. Vân Băng bị yêu thú nhất chảo cào thành trọng thương, chỉ còn lại có một hơi. Nghe Tú Lan nói, Vân Băng đến sau cùng đều nắm lấy cái dương. Nghe đến đó, Tô Thanh nghĩ đến trước đó Vân Băng cho hắn nói một câu. Ta hướng tiên sinh cam đoan, ta nhất định sẽ tận chức tận trách hoàn thành chính ta trách nhiệm. Lúc đó Vân Băng nói rất nghiêm túc, hắn trả cười cổ vũ một tiếng. Không nghĩ tới, tận chức tận trách, rơi vào kết quả như vậy. Các ngươi sàn bán đấu giá vì cái gì mặc kệ? Tô Thanh đột nhiên đối với Tú Lan hỏi. Tú Lan nghe đến đó nhất thời tức giận cắn răng nói ra, bảo an chủ quản nghe xong là Ngự Thú Tông tông chủ chi tử đả thương Vân Băng, căn bản cũng không có quản, bằng không kịp thời cứu chữa Vân Băng tỷ cũng sẽ không như thế. Ừm, rất tốt. Tô Thanh mặt không biểu tình gật gật đầu. Yêu đan bị cướp Tô Thanh khả năng chỉ là đơn thuần sinh khí, nhưng là tại quá trình này có người bởi vì hắn biến cố thành kết quả như vậy mới là nhất làm cho hắn lớn nhất nhất không. Tiên sinh, Vân Băng tỷ còn có thể cứu sao? Tú Lan lo lắng nói ra. Nghe đến đó, Tô Thanh biểu lộ buông lỏng, mỉm cười, nói ra, yên tâm, chỉ cần không chết, ta thì có thể cứu sống. Sau đó, trong đại sảnh, Tô Thanh không ngừng dùng cửu âm nội lực giúp ở Vân Băng trị liệu thương thế. Trung quanh rất nhiều xem náo nhiệt người đang không ngừng khe khẽ bàn luận vây xem. Nhường một chút, đừng quấy rầy ta nhặt xác. Lúc này, trong đám người truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Chỉ thấy một người mặc đồng phục an ninh bàn tử dẫn mấy cái bảo an đi tới. Lại có người còn dám cứu, thật đúng là có không sợ chết. Bàn tử nhìn thấy Tô Thanh về sau, nhịn không được trêu tức cười cười. Hắn là ai? Tô Thanh quay đầu nhìn một chút, đối với Tú Lan hỏi. Hắn chính là chúng ta nơi này bảo an chủ quản, tiên sinh ngươi cẩn thận một chút. Tú Lan nhỏ giọng nói ra. Cẩn thận Tô Thanh thiên nhãn đều không cần mở thì nhìn ra trước mắt bảo an chủ quản chỉ là một đại vũ sư. Xem ra vẫn là cứng rắn dựa vào đan dược trồng chất đi lên, dùng một câu phế vật đến xưng hô đều không đủ. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan. Bảo an chủ quản cười cười, đong đưa bước loạn choạng đi đến Tô Thanh trước mặt nói ra, khắc cứu, vô dụng, ngươi còn là nghĩ đến làm sao cứu mình đi. Nói xong, đối với mấy cái tên thủ hạ vẫy tay, nói ra, đến, cho cái này không có có ánh mắt nữ nhân nhặt xác. Về sau còn nhỏ giọng nói lầm bầm, để ngươi cự tuyệt lao tử, cái này chết thống khoái đi. Mấy cái tên thủ hạ trực tiếp thì đi tới. Các ngươi đừng nhúc nhích Vân Băng tỷ, nàng còn có thể cứu. Tú Lan thấy thế liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Có thể cứu ngươi cho ta ngu ngốc ga cút cho ta nói xong, bảo an chủ quản một chân đá hướng Tú Lan. Tú Lan chỉ là phổ thông vũ đồ, thật muốn miễn cưỡng ăn đại vũ sư một chân, khẳng định trọng thương. Cuối cùng Tú Lan, bảo an chủ quản trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng vào trên trụ đá thổ huyết ngã xuống đất. Đợt, cầu toàn đặt trước.